Chương 328, thật giả kíp. Shinichiya, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ngay tại Shinichiya cùng Suzuki tổ mổ cô lúc nói chuyện, một tiếng kêu tiếng la từ sau lưng của hắn truyền đến. Shinichiya nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, một cái có cong lên ria mẹ tở nam tử trung niên, mang trên mặt ý cười hướng phía hắn nơi này đi tới. Người này chính là Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di. Hạ Tạ Mộ Tổ nà sở trở thành Shinichiya nữ nhân đằng sau, Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc hết thảy tài sản liền toàn bộ về Shinichiya tất cả, mà thịnh thế hoàng triều cũng chính bởi vì Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn gia nhập mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Làm Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc một thành viên, Shinichiya trước đó đã từng đáp ứng tài trợ Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di giúp hắn đem mình nhà hàng Tây mở. Nhoáng một cái hơn nữ A năm trôi qua, Shinichiya gần nhất bề bộn nhiều việc cùng Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di cũng chỉ có tại đi Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc cái kia trên đảo nhỏ gặp qua một lần mà thôi, trừ cái đó ra, đều là ai cũng bận rộn, căn bản không có thời gian liên hệ. Dồ Di cậu, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di dù sao cũng là nạt sở cậu, Shinichiya làm nàng nam nhân, tự nhiên cũng phải khách khí với người đàn ông này điểm. Vậy cũng phải cảm tạ ngươi trợ giúp, không có ngươi, ta nhà hàng Tây căn bản không có khả năng kiên trì nổi. Cuối cùng còn mở đại lý Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di càng nói càng kích động, nhìn xem Shinichiya tiếp tục nói, các ngươi đại khái còn không biết đi, lần yến hội này mỹ thực đều là ta tự mình chuẩn bị, thật sự là tiếc nuối. Vị này đầu bếp sư, mặt tiền cửa hàng có thể mở là rất đơn giản sự tình, càng quan trọng hơn là có thể thuận lợi vận doanh xuống dưới. Nói không chừng có một ngày tiệm mì của ngươi liền sẽ đột nhiên đóng cửa cũng khó nói. A ngay tại Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di một người vẫn cao hứng thời điểm, lại là một thanh âm trực tiếp dội nước lạnh tới. Thuận thanh âm nơi phát ra, Shinichiya thấy được một cái tết tóc đuôi ngựa nam tử trung niên, da của hắn đen kịt, mang trên mặt một tia cười lạnh. Nhìn trước mắt người này, Shinichiya không khỏi cảm thán, thế giới thật đúng là nhỏ, nhỏ như vậy địa phương lại có thể nhận biết nhiều như vậy người quen. Trước mắt cái này da đen sắc nam tử không phải người khác, chính là Sần Sẻn xí nghiệp Sần Sẻn Tắc Khu. So sánh với lần trước gặp mặt lúc, Sần Sẻn Tắc Khu cả người khí thế trên người mạnh hơn, cũng biến thành càng thêm không coi ai ra gì. Lần trước hắn là Sần Sẻn xí nghiệp quản lý, mà hiện nay cũng đã là Sần Sẻn xí nghiệp chủ tịch. Nhìn xem hơn nửa năm này thời gian, hắn hẳn là từ cha hắn trên tay nhận lấy xã trưởng châu ngồi. Ai, tiểu tử ngươi luôn luôn cái dạng này. Luôn luôn ưa thích nói móc người. Đối với Sần Sẻn Tắc Khu châm chọc khiêu khích, Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di cũng không có sinh khí, cười ha hả hướng phía Sần Sẻn Tắc Khu trên thân nhẹ nhàng đánh một quyền, xem như hai người ở giữa chào hỏi. Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di cùng Sần Sẻn Tắc Khu là gần nhất mới quen hảo bằng hữu, nếu không phải biết Sần Sẻn Tắc Khu tính cách chính là như thế, đổi lại đồng dạng người, đã sớm nhẫn nhịn không được dạng này trào phúng, hai to mỉ sủ cổ liền đập tới đi. Tạ ơn khích lệ. Nhìn xem Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di đánh một quyền của mình, Sần Sẻn Tắc Khu QNZ không tức giận, cười ha hả đáp lại nói. Ai, ngươi không phải đã từng tham gia qua ruột xì tập đoàn yến hội cái kia gọi là Sần Sẻn tiểu tử. Ai nhìn xem Sần Sẻn Tắc Khu cùng Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di hai người cười chào hỏi, mọ gì cổ gõ rồ có chút nghi hoặc nhìn Sần Sẻn Tắc Khu nói ra. Lại gặp mặt, mọ gì đại thám tử Sần Sẻn Tắc Khu nhẹ gật đầu. Hướng về phía mỏ gì cổ gò rổ cười chào hỏi. Ai, ngươi ra hỏa này ngọc trai đen tại sao không có đeo lên đi đâu. Lúc nói chuyện, nhìn xem Sần Sẻn Tắc Khu trên tay cái kia ngọc trai đen, Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di có chút hiếu kỳ nói. Cùng loại tiểu hài tử như vậy nhà tròi trò chơi, ta cùng vốn không có hứng thú. Sần Sẻn nhìn xem trên tay ngọc trai đen, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia cao ngạo thần sắc, miệng bên trong được không để ý nói ra. Thế nhưng là, ngươi không làm như vậy, ngươi khẳng định sẽ bị hoài nghi. Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di tiếp xuống câu nói này, để Sần Sẻn Tắc Khu rất là bất đắc dĩ. Hắn nhíu mày, rất không tình nguyện xuất ra trong tay mình cái hộp nhỏ viên kia ngọc trai đen, cuối cùng, đừng đến mình tây trang bên trái dưới cổ áo mặt. Nói với bọn họ như thế liền, Shinichiya nhìn một chút bên người Sanoko, vừa rồi chỉ lo cùng Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ Di nói chuyện, căn bản không có chú ý tới gian đi nơi nào. Shinichiya không khỏi có chút lo lắng, hiện tại siêu đạo trích kịch khẳng định là lăn lộn đến nơi này tân khách bên trong, một khi hắn thư A cơ đánh lén đến gian, cho dù là gian võ nghệ lại tinh xảo, còn sẽ có chúng chiêu thời điểm. Sanoko, gian đi nơi nào, làm sao không thấy bóng người của nàng đâu. Xin nhỉ chịu càng nghĩ càng thấy đến có chút khẩn trương. Siêu đạo trích kịch thủ đoạn nhiều như vậy, muốn thần không biết quỷ không hay hôn mê gian, sau đó lại mượn dùng gian thân phận đến trộm cả tờ viên này ngọc trai đen, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. À, vừa rồi ngươi đột nhiên đi ra ngoài, mẹ của ta có chuyện tìm ngươi, gian liền ra ngoài tìm ngươi, có lẽ nàng trong này lạc đường đi, dù sao nàng thế nhưng là tỷ bội chúng ta bên trong nổi danh phương hướng bạch si a sợ nổ cổ rất không thèm để ý nói, nàng cùng si nỉ chỉa song tu như thế liền, cơ hồ trong biệt thự mỗi một nữ nhân đều có thực lực cường đại. Dù cho siêu đạo trích kích lại thế nào lợi hại, hắn còn có thể tổn thương đến gian, dù sao gian thế nhưng là cả cao thủ, lại đột nhiên trống giống nhiều mấy chục năm sau lưng nội lực, một chiêu kia xuống dưới không chết cũng rơi vào cái bữa ăn tàn phế, bởi vậy, sợ nổ cô đối với gian rất yên tâm. Thế nhưng là, xin ý chia lại không phải nghĩ như vậy. Thời gian lâu như vậy, rất có thể gian đã trúng chiêu. Sợ nổ cô. Ngươi đang nói ai là phương hướng bạch si a sở nổ cổ giọng điệu cứng rắn nói xong, gian liền một đầu hắt tuyến đi đến, rất ưu hoán nhìn xem sở nổ cổ hỏi. Khu khu vào thời khắc này, Trạ Kỳ xin tạ dồ cảnh sát đột nhiên đi đến bục giảng, ho nhẹ vài tiếng đến gây nên chú ý của mọi người. Khi giới đài quý khách nhóm ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trạ Kỳ xin tạ dồ thời điểm, hắn cầm trong tay mịt rổ phổn rất nghiêm nghị nói ra, mọi người tốt, hiện tại làm phiền các ngươi an tĩnh một chút. Ta là Tokyo Trạ Kỳ cảnh sát, ta nghĩ mọi người hẳn là từng nghe từng tới bản nhân danh tự mới đúng. Trong truyền thuyết cái kia đáng giận lưu manh, trước mắt tựa hồ đã lẻn vào đến chiếc này du thuyền đi lên dưới đài, tất cả mọi người là tập trung tinh thần nhìn xem Trạ Kỳ xin tạ rồ. Hắn lơ đãng quét mắt một vòng đằng sau, nói tiếp, ta nghĩ mọi người hẳn là đều biết, cái kia lưu manh là một cái ngụy trang dịch dung cao thủ, chỉ cần là hắn muốn bắt trước đối tượng, khẳng định sẽ làm qua rất tinh vi hiểu rõ cùng phân tích. Đối với người kia tướng mạo, thanh âm, thói quen các loại, nhất nhất bát. Trước được đến, cơ hồ liền ngay cả người kia bên người bằng hữu cũng nhìn không ra. Chúng ta bây giờ đã được đến tin tức xác thực, gia hỏa này đã lẻn vào đến chiếc này du thuyền lên, rất có thể hiện tại liền xen lẫn trong chúng ta dưới tình huống bình thường. Cảnh sát chúng ta hẳn là sẽ từng cái tiến hành kiểm tra, thế nhưng là, vì không quấy rầy mọi người đêm nay nha hứng, chúng ta liền hủy bỏ hành động lần này. Hiện tại xin mời mọi người cùng người bên cạnh mình tạo thành một đoàn đội, giữa các ngươi thiết lập một cái chỉ có các ngươi đoàn đội mới có thể biết đến ám hiệu. Thì ra là thế à, bởi như vậy, gia hỏa kia liền không có khả năng từ một người biến thành một người khác, cảnh sát cũng liền có thể nhằm vào khả nghi nhiệm vụ tiến hành đặc biệt khóa chặt nghe Trạ Kỳ xin tạ rổ, mò gì cổ gõ rổ vô hót một cái, hậu chi hậu giác nói ra. Xin ý chia nhìn xem mò gì cổ gõ rổ dáng vẻ, rất là im lặng. Đối với vừa rồi cái kia Trạ Kỳ xin tạ dô đề nghị ám hiệu, bây giờ nói đến căn bản là không hề có tác dụng. Siêu đạo trích kịch đã sớm chui vào tiền đến, bởi như vậy, những cái được gọi là ám hiệu căn bản cũng không phải là bí mật gì. So sánh với những này, xin ý trịa càng chú ý chính là mình trước mặt cái này gian xin ý trịa cùng gian hợp thể số lần nhiều vô số kể. Đối với gian cùng biệt thự cái khác mỹ nữ hết thể đều thật sâu khắc họa tại trong đầu của mình. Trước mắt cái này gian mặc dù ngụy trang rất thành công, lại là bỏ qua một cái nhân tố, cái kia chính là xì nỉ chia. Thân là gian nam nhân, làm sao lại nhận không ra vợ mình. Bởi vậy, trước mắt cái này tên giả mạo vừa xuất hiện ở chỗ này, xì nỉ chia liền biết nàng là giả mạo, căn bản chính là siêu đạo trích kịch ngụy trang dịch dung hiệu quả. Nghĩ tới những thứ này, xì nỉ chia đem mình lấy được kết luận dằn xuống đáy lòng. Hiện tại còn chưa thể nói cho bất cứ người nào. Siêu đạo trích kịch tựa hồ không có phát giác xì nỉ chỉ đã khám phá hắn ngụy trang dịch dung, nếu không phải chắc chắn sẽ không lớn mật như thế ở tại xì nỉ chỉ bên người. Bởi vì cái gọi là càng là địa phương nguy hiểm, thì càng an toàn, đây cũng là dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý. Siêu đạo trích kịch chính là minh bạch điểm này, lúc này mới dám không có sợ hãi xuất hiện tại xì nỉ chỉ trước mặt, hơn nữa còn là lấy hắn nữ nhân tư thái xuất hiện ở đây. Nhưng mà... Siêu đạo trích kịch đem hết thể nghị quá đơn giản, lần trước sân thượng giao phong để vốn là có chút tự đại củ rổ bạ cái tổ càng thêm đắc ý, đối với xì nỉ chỉa năng lực trinh thám càng là khịt mũi coi thường. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là trước mắt cái này mình đã từng nghĩa mai nam nhân, trong thời gian kế tiếp, triệt để hủy tính mạng của mình. Lúc này, tất cả mọi người là túi đầu giao thai, nhỏ giọng suy nghĩ thuộc về bọn hắn mấy người ám hiệu. Đột nhiên, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh một mảnh đen kịt. Ngắn ngủi đêm tối để phụ trách cảnh giới nạ cả mò gì cảnh sát cùng trả kỳ cảnh sát rất là chấn kinh. Hắn cầm trên tay vô tuyến điện máy bộ đàm, lớn tiếng chất vấn, nguồn điện thất ta, rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào, thật có lỗi tổ trưởng. Đây là bên đầu điện thoại kia nhân viên cảnh sát vẫn chưa nói xong, tất cả tân khách đằng sau liền truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng động, suy, suy thanh âm dừng ở tất cả mọi người bên tai, để bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp, bóng đêm đen kịt bên trong, đột nhiên một trận màu lam sương mù trên trần nhà tản ra. Một đạo manh liệt đèn chiếu sáng vào cái kia màu lam sương mù địa phương. Đợi đến sương mù hoàn toàn tán đi, mạnh rực đèn pha dưới ánh đèn, một người mặc lễ phục màu trắng, phía sau một kiện rộng lượng bạch sắt phi phong, mắt phải đơn phiến kính mắt, đây hết thảy đều đang nói rõ trước mắt người này chính là bọn hắn tìm kiếm đã lâu siêu đạo Trích Kịt. Ha ha, các ngươi coi như dùng ám hiệu cũng là không có ích lợi gì, bởi vì viên kia hắc ám tinh thần ta đã sớm nắm bắt tới tay. Nói xong, đám người chú mục phía dưới, cái kia lễ phục màu trắng nam tử ngay trước mặt mọi người, thể hiện ra trong tay hắn viên kia cái gọi là chính phẩm ngọc trai đen.